cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, địa ngục bàn đào quả. Trên, Goku, chúng ta đi xuống phía dưới đi. Quyết định chủ ý, Dạ Thần mở miệng nói, dưới đi làm cái gì a? Phía dưới này không phải địa ngục sao? Nghiêng đầu nhỏ, Goku mặt đầy không hiểu. Phía dưới này có một loại thần kỳ quả con. Không chỉ có ăn thật ngon, ăn đi sau còn có thể tăng cường chúng ta lực lượng. Chờ chúng ta đi xuống ăn loại kia trái cây sau đó mới đi giới vương đại nhân nơi đó. Ăn ngon, trái cây, hảo nha hảo nha. Dạ Thần hướng Goku đơn giản giải thích. Mà vừa nghe đến có ăn ngon, Goku nhất thời cũng cao hứng. Nuốt nước miếng một cái, một bộ vội vã dáng vẻ. Còn như phía dưới chính là địa ngục, cái gì Goku căn bản là không thèm để ý. Ngược lại chỉ cần đi theo Dạ Thần cùng một chỗ, đi nơi nào nàng cũng không đáng kể. Vậy chúng ta bây giờ sẽ xuống ngay đi. Khẽ mỉm cười, Dạ Thần ôm Chi Chi. Sau đó cùng Goku cùng một chỗ chậm rãi hạ xuống, rơi vào tầng mây phía dưới trong địa ngục. Phảng phất thoáng cái tiến vào một cái thế giới khác một dạng, trong địa ngục cảnh tượng cùng rắn. Trên đường địa phương hoàn toàn bất đồng. Khắp nơi đều trải rộng một chút châm núi ao máu. Cuối cùng là có chút địa ngục dáng vẻ. Ô, Dạ Thần, Goku, đã đến sao? Xoa xoa chính mình kia lim dim mắt ngái ngủ. Tỉnh lại Chi Chi mơ mơ màng màng hỏi. Nhìn Chi Chi vậy đáng yêu dáng vẻ, Dạ Thần trên mặt cũng hiện lên vẻ tươi cười. Bởi vì còn không biết sử dụng vũ không thuật, cho nên vẫn luôn là Dạ Thần mang theo Chi Chi đang phi hành. Ngay từ đầu tiểu nha đầu này còn tràn đầy phấn khởi dáng vẻ. Nhưng là rắn trên đường kia một tầng không thay đổi cảnh tượng rất nhanh liền khiến Chi Chi có chút nhàm chán. Tại Dạ Thần cùng Goku đi bay đi đường lúc, Chi Chi đại đa số thời điểm đều là ôm ở Dạ Thần trên. Người khò khò ngủ say. Chúng ta còn chưa tới giới vương đại nhân nơi đó. Nơi này là địa ngục. Dạ Thần cũng hướng Chi Chi đơn giản giải thích. Khi nghe nói phía dưới này có một loại ăn ngon trái cây mà còn ăn còn có thể tăng cường chính mình lực lượng lúc, Chi Chi nhất thời cũng kích động. Ta cũng muốn ăn. Ta cũng muốn ăn, thiếu không ngươi, tất cả mọi người có phần. Chính là cái kia gọi bàn đào trái cây tại nơi nào a? Phụ cận đây không có thứ gì. Goku cùng Chi Chi không ngừng tìm kiếm bốn phía, nhưng là trừ những kia châm núi ao máu bên ngoài chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Kỳ thực Dạ Thần cũng không biết bàn đào cây ăn quả cụ thể vị trí. Địa ngục không gian vô cùng đại. Tràn đầy không đúng hướng mà liền đi tìm nói còn không biết muốn tìm bao lâu. Nếu là có cá nhân hỏi một chút liền tốt. Ngay tại Dạ Thần nghĩ như vậy lúc, một giọng nói từ sau lưng mấy người truyền tới. Các ngươi là người nào? Vì cái gì ở chỗ này? Dạ Thần, Goku cùng Chi Chi xoay người lại. Chỉ thấy một cái đầu trên mọc ra hai đôi nhọn góc tiểu quỷ chính đang nghi ngờ mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Thật là nghĩ đánh dập đầu ngủ liền đến gối. Dạ Thần, Goku cùng Chi Chi hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó ba người đều nhếch môi. Mấy giờ sau, Dạ Thần, Chi Chi, mau nhìn nha mau nhìn nha. Chỉ xa xa một gốc cây kết đầy trái cây đại thụ. Goku hoạt bát mặt đầy cao hứng vẻ mặt. Khóe miệng khẽ nhếch, Dạ Thần trong bụng cũng không khỏi có chút kích động. Mấy giờ trước, Dạ Thần, Goku cùng Chi Chi bắt cái kia tiểu quỷ hướng hắn tra hỏi bàn đào cây ăn quả vị trí. Mặc dù ngay từ đầu tên kia còn rất mạnh miệng, bất quá bị Dạ Thần thưởng mấy quả đấm sau cũng rất không có cốt khí khuất phục. Triệt để như vậy mấy cái liền đem Dạ Thần bọn họ muốn biết toàn bộ nói hết ra. Sinh trưởng ở địa ngục bàn đào. Chỉ cần ăn một cá biệt có thể tăng cường chính mình lực lượng. Tốt như vậy đồ vật người nào không muốn. Bất quá ngay tại Dạ Thần, Goku cùng Chi Chi chuẩn bị đi hái trên cây trái cây lúc, đột nhiên hai bóng người nhảy ra. Các ngươi là người nào? lại dám trộm lấy bàn đào thụ quả thực, thật lớn mật. Mỗi người cầm một căn thật giống như lang nha bổng như vậy vũ khí. Nhảy ra hai bóng người hướng về phía Dạ Thần, ba người lớn tiếng quát lớn. Nhảy ra hai bóng người tự nhiên cũng là trong địa ngục hai tên tiểu quỷ. Hai người thân hình khôi ngô, chỉ bất quá một là màu lam skin trên đầu mọc ra một căn nhọn góc, mà một là màu đỏ skin trên đầu mọc ra hai căn nhọn góc. Nhìn hai cái này hung thần ác sát ra hỏa, Goku cùng Chi Chi nhanh chóng làm ra tư thế chiến đấu. Mà Dạ Thần chính là khẽ mỉm cười. Các ngươi chính là Lam Quỷ cùng Quỷ Đỏ. Ngươi là người nào? Vì cái gì biết tên chúng ta? Nghe được Dạ Thần gọi ra hai người mình tên, Lam Quỷ cùng Quỷ Đỏ không khỏi ngạc nhiên. Những này đều không trọng yếu. Lam Quỷ đại ca, Quỷ Hỏa đại ca, chúng ta bụng có chút đói. Các ngươi có thể hay không để cho chúng ta đi qua lấy mấy cái trái cây? Khẽ lắc đầu, sau đó Dạ Thần nói. Bất quá nghe được Dạ Thần nói sau, Lam Quỷ cùng Quỷ Đỏ chính là giận dữ, càn rỡ. Những thứ kia là chỉ có Diêm Ma Đại Vương mới có thể ăn chân quý trái cây, há lại tùy tiện người nào đều có thể phanh. Ba người các ngươi đều là người sống đi, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Từ chối thẳng thắn Dạ Thần. Sau đó Lam Quỷ cùng Quỷ Đỏ đều nghi ngờ đánh giá ba người. Như vậy a, ra xoa chán mình. Dạ Thần mặt đầy tiếc nuối vẻ mặt, tiếp đó lại ánh mắt một lăng. Goku, tiêu diệt bọn hắn. Hì hì, giao cho ta đi. Vỗ vỗ chính mình nắm tay nhỏ, Goku đi ra ngoài, mà nghe tiếng Lam Quỷ cùng Quỷ Đỏ chính là phát phì cười. Hảo tiểu tử, không chỉ có muốn trộm Diêm Ma Đại Vương bàn đào, lại còn dám hành hung. Như vậy một tiểu nha đầu, xem ta thoáng cái liền đập bể nàng. Cũng là có chút tức giận, Lam Quỷ cùng Quỷ Đỏ quơ lên vũ khí trong tay liền chuẩn bị cho trước mắt cái này ba cái tiểu mau tặc một chút giáo huấn, để cho bọn họ biết biết ai mới là địa ngục này trong lão đại. Bất quá, mấy phút sau, không, không thể nào. Lam Quỷ cùng Quỷ Đỏ cặp mắt bên ngoài tu lần lượt mà ngã xuống đất. Mặc dù đã mất đi ý thức, nhưng trên mặt vẫn như cũ còn lưu lại kia không thể tin vẻ mặt. Còn bên cạnh Goku chính là mặt đầy sán lạn về phía Goku cùng Chi Chi bày cái thắng lợi thủ thế. Lam Quỷ cùng Quỷ Đỏ chẳng qua chỉ là trong địa ngục hai cái tiểu quỷ, coi như so còn lại tiểu quỷ cường một chút, nhưng Goku nghĩ giải quyết bọn họ đơn giản là không nên quá nhẹ nhõm. Chi Chi, Goku, đi lấy trái cây đi. Đem hôn mê đi qua Lam Quỷ cùng Quỷ Đỏ đạp qua một bên. Dạ Thần cười nói, tốt a tốt a, đạt được Dạ Thần cho phép. Goku cùng Chi Chi đều hưng cao thải liệt nhảy đến trên cây. Không cần nhiều lúc liền lấy tràn đầy hai đống lớn trái cây đi xuống. Lời nói cái này bàn đào không là sinh trưởng ở bàn đào vườn sao? Trong địa ngục vậy mà cũng sinh trưởng ra bàn đào cũng là đủ kỳ quái. Đánh giá lại liền gọi chúng nó địa ngục bàn đào đi. Chỉ thấy Goku cùng Chi Chi hái xuống địa ngục bàn đào, mỗi một người đều mới mẻ to lớn. So với người trưởng thành quả đấm đều còn muốn lớn hơn hai vòng. Nhìn một cái liền phi thường ngon miệng dáng vẻ, nuốt nước miếng một cái. Dạ Thần, Goku cùng Chi Chi cũng không khách khí, một người nắm lên hai cái liền tạp phốc mà ăn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.